Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời hứa hẹn đợi phế đế trọng trưởng quyền hành về sau, cũng có thể đặc xá tội lỗi hình dáng. Tịnh Phong làm Trấn Hải đại tướng quân, chuẩn kỳ vinh quy quê cũ. Có Tiềm Long hỗ trợ hắn có thể phát triển thật lớn như thế. Trong ngôn ngữ, Bàng Thiên Quân đem chính mình biết tất cả chậm rãi nói mà ra. Nguyên lai, Bàng Thiên Quân chuyến này mục đích vô cùng đơn giản. Thứ nhất là chiếm lấy Cửu Long Mặc Ngọc Đỉnh. Thứ hai chính là dò xét Long Giang thuyền kho báu nhà máy địa hình. Hơn nữa Trịnh Hạc Yên ỉ vào đoàn thuyền lớn khổng lồ. Tại Nam Hải bên trên đánh chìm không ít Trần Khiếu Thiên chiến hạm, để cho bẻ gãy không ít hảo thủ. Vì vậy, bất luận Bàng Thiên Quân tiến hành thuận lợi hay không, Trần Khiếu Thiên cũng sẽ ở sau 12 ngày tiến đánh Long Giang thuyền kho báu nhà máy. Thứ nhất là báo Nam Hải mối thù. Thứ hai thì là vì Tiềm Long chiếm lấy binh phù, giúp đỡ khởi sự. Hí, lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Bàng Thiên Quân bất tỉnh là không tỉnh. Tỉnh lại sau giấc ngủ thế mà mang đến một cái to lớn như vậy tin tức. Họ Vương. Chấn kinh sau, hắn nhìn vào bên cạnh Vương Dã, mở miệng nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian theo ta đi Long Giang thuyền kho báu nhà máy đi một lần. Đem việc này nói cho Trịnh đại nhân a. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khắp khuôn mặt là sốt ruột. Ngươi đi là được. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, mật báo như thế cái rắm chuyện đại sự. Còn đến phiên hai người chúng ta đi a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy khinh thường. Thánh quân. Không giống Bạch Minh Ngọc mở miệng, một bên Bàng Thiên Quân mở miệng nói, vấn đề này ta cảm thấy ngươi đi tương đối tốt. Vì sao? Lời vừa nói ra, Vương Dã khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Trần Khiếu Thiên được triều đình huyền hồng nhiều năm. Lúc này, Bàng Thiên Quân mở miệng nói ra, ngay từ đầu là 50 vạn lượng. Cho tới bây giờ đã tăng tới 750 vạn lượng. Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt Bàng Thiên Quân, mở miệng nói, bao nhiêu? 750, còn vạn lượng. Trong ngôn ngữ Vương Dã triệt triệt để được kinh hãi. Phải biết Vương Triều một năm thu nhập cũng liền 1.500 vạn hai trên dưới. Lấy ra 750 vạn lượng bắt một cái hải tặc. Cái này tương đương với toàn bộ Vương Triều thu vào một nửa. Ân. Bàng Thiên Quân gật đầu một cái, mở miệng nói ra, đúng là như thế. Ngay cả bản thân hắn đều thường xuyên đem việc này xem như khoác lác vốn liếng. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Mẹ, Trần Khiếu Thiên, này chỗ nào vẫn là trùm thổ phỉ a? Cái này căn bản là một cái hội di động kim khố a. 750 vạn lượng. Mở ra cái giá tiền này đến, Cao Thiên Tứ đầu óc là thật là để cho lừa đá. Khổ. Ý niệm tới đây, Vương Dã ho khan một tiếng. Chợt chân thành nói, việc này liên quan đến quá lớn, chúng ta phải tất yếu cùng Trịnh đại nhân thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Mặt khác, ta bây giờ cũng là Vương Triều một gã tuân theo pháp luật bách tính. Gặp được việc này há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Quân, người tốt may ở chỗ này tĩnh dưỡng thân thể, ta và Bạch Kẻ Lỗ Mãng đi một lát sẽ trở lại. Nói ra, hắn vỗ một cái Bạch Minh Ngọc, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian theo ta tìm Trịnh đại nhân đi a. Đây cũng là đoạt binh phù lại là đốt thuyền nhà máy, nghe liền cảm thấy hung hiểm. Người cái này chính đạo người thứ nhất là làm kiểu gì? Làm sao một chút cũng không khẩn trương đây? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng. Nhưng mà chính vào lúc này, Vương Dã giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, huyền bí, ta hiểu được. Ngươi là lo lắng lão bà của ngươi an nguy, nguyên do tình thế khó xử đúng không? Đã như vậy, ta liền cố hết sức bản thân đi một chuyến a. Ngươi liền hảo hảo chiếu cố lão bà ngươi. Dù sao nhà hòa thuận vạn sự hưng nha. Nói ra, cũng không đợi Bạch Minh Ngọc đáp ứng. Vương Dã thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Họ Bạch. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Bàng Thiên Quân sững sờ nửa ngày, ngươi đem Thánh Quân thế nào? Lúc này Bàng Thiên Quân vô cùng ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Năm đó sát phạt quả đoán ép tận thiên hạ Thánh Quân, lại biến thành bộ dáng như thế. Ta cái gì cũng không làm. Nghe được Bàng Thiên Quân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lắc đầu, hắn dạng này đã nhiều năm. Còn có càng chuyện vô sỉ ngươi chưa thấy qua đây. Ngươi quen thuộc một chút liền tốt. Hí. Lời vừa nói ra, Bàng Thiên Quân hít sâu một hơi. Hắn lắc đầu, mở miệng nói cảm giác ngủ thời gian rất lâu. Tỉnh lại sau, cái gì cũng thay đổi. Diệp giáo chủ nhìn thấy Thánh Quân như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vậy ngươi còn là đừng tưởng. Không giống Bàng Thiên Quân nói hết lời, Bạch Minh Ngọc tiếp tục nói, Diệp Lăng Chu hàng ngày tại kỹ viện bên trong chơi đến mất liên lạc. Gần nhất lại cùng Di Hoa Cung công chúa Ngạo Vân đánh lửa nóng. Hiện tại đã mất tích nhiều ngày, hy vọng thân thể của hắn có thể kháng được. Lời vừa nói ra, Bàng Thiên Quân sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì. Được a. Sững sờ chỉ chốc lát sau, hắn thở dài ra một hơi, nếu Thánh Quân không cùng ngươi động thủ, ta rồi không cần cắn chết không thả. Ngươi không phải muốn nhìn ngươi nương tử sao? Dù sao lúc này cũng trong lúc rảnh rỗi, không bằng nói cho ta một chút bây giờ giang hồ a. Những năm gần đây ta bị quản chế với ngươi. Mỗi ngày qua tựa như ảo mộng, khó phân biệt thật giả. Từng giết bao nhiêu người, đã làm bao nhiêu sự tình, chính mình cũng không nhớ rõ. Nói ra Bàng Thiên Quân bàn tay xòe ra. Hai cái cửa nhai mộc tê bánh trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mỉm cười. Hắn tiếp nhận một khối bỏ vào trong miệng. Nhai hai lần về sau ngồi ở Bàng Thiên Quân bên cạnh ung dung nói ra, những năm gần đây, giang hồ cũng có thể náo nhiệt a. Đau đầu, trước càng một chương, ta trước ăn chút dược nghỉ ngơi một chút. Chương 1598, Hỏa Long Mỡ. Trần Khiếu Thiên. Đêm khuya, trăng lưỡi liềm như câu. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xạ tại trên mặt nước. Phản xạ ra thanh ánh sáng yếu ớt chạch. Giờ phút này, đêm khuya yên lặng, vạn vật sớm đã ngủ thật say. Long giang thuyền kho báu trong xưởng. Hai ngọn dáng treo đèn bằng vải lụa lồng xuất hiện ở chủ trên thuyền. Ánh sáng màu đỏ mơ màng âm thầm giống như cự thú chưa xong mở ra hai mắt. Lóe lên, để cho người sợ hãi. Vương trưởng quỹ. Cao Thiên Tứ ngồi ở bong thuyền, nhìn phía xa tĩnh mịch mặt nước, mở miệng nói Trần Khiếu Thiên tiến đánh Long Giang thuyền kho báu nhà máy. Tin tức này có thể tin được không? Cao Thiên Tứ ngôn ngữ ung dung. Trong đó tràn đầy ý cân nhắc. Trần Khiếu Thiên cướp bóc thương thuyền, đánh giết phiên bang sứ giả. Hơn nữa tiến đánh Duyên Hải thành trấn, xâm nhiễu vương triều Duyên Hải mười mấy năm không được an bình. Nguyên nhân chính là như vậy, Cao Thiên Tứ đối với hắn có thể nói là hận đến hàm răng ngứa ngáy. Nếu không cũng sẽ không đẩy ra có thể xưng phát điên 750 vạn huyền hồng. Nhất là một lần này. Lúc nghe Trần Khiếu Thiên muốn tiến đánh Long Giang thuyền kho báu nhà máy về sau. Cao Thiên Tứ ngay cả mau muội đều không đùa. Nói cái gì cũng phải đích thân tới hiện trường, chỉ huy chiến cuộc. Đáng tin là đáng tin. Nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, Vương Giã mở miệng nói ra chẳng qua bệ hạ. Một hồi nơi đây chính là vô cùng hung hiểm. Ngươi xác định muốn ở chỗ này xem kịch. Cái này có gì? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, chấm trinh mạc bắc, đòi thắt đát. Ngự giá thân trinh đâu chỉ một lần. Một đám hải tặc tiến đánh Long Giang thuyền kho báu nhà máy mà thôi. Chấm muốn đích thân nhìn vào Trần Khiếu Thiên mất mạng cùng cái này. Lùi một bước mà nói. Coi như lần này chỉ huy sai lầm, không phải còn có Vương trưởng quỹ cùng Bạch Đại Hiệp vạ chấn sao. Hai người các ngươi đều tại, chấm còn sợ gì chứ? Cao Thiên Tứ ngôn ngữ ung dung. Không có chút nào sợ hãi cảm giác. Phảng phất như là tại rạp hát xem đồng dạng, lộ ra khá là tùy ý. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vương Giã đang chuẩn bị nói cái gì? Bệ hạ. Nhưng vào lúc này, Trịnh Hạc Yên đi lên phía trước có biến. Người xem thuyền kho báu nhà máy xuống sông miệng. Lời vừa nói ra. Đám người cùng nhau hướng về Long Giang thuyền kho báu nhà máy xuống sông miệng nhìn lại. Đã thấy ánh trăng lạnh lẽo phía dưới. Cái kia trên mặt nước chẳng biết lúc nào dâng lên từng đợt màu xanh trắng sương mù. Xâm nhiên nguyệt quang xuyên thấu qua sương mù, chiết xạ ra quỷ mị mê ly tia sáng. Tản mát ra làm cho người giận cả tóc gáy hàn khí, toàn bộ mặt nước trong nháy mắt hóa thành âm tào địa phủ giống như. Sương mù phấp phới. Từng chuỗi quái thanh bắt đầu từ xa mà đến gần truyền tới. Cô, nghe được thanh âm này, trong lòng mọi người trầm xuống. Phải biết cái này hơi nước phía dưới chính là dậy sóng nước sông, sao là như vậy quái thanh? Chẳng lẽ là dưới nước có đồ vật gì? Nhưng vào lúc này, thanh âm kia càng ngày càng gần. Tại yên tĩnh trong đêm lộ ra càng là chói tai, giống như gần ngay trước mắt. Liền phảng phất có đồ vật gì đang gầm thét giống như. Đây là thanh âm gì? Nghe được như vậy thanh âm, một bên Tiêu Mộc Vân nói ra, nơi đây chính là dậy sóng nước sông. Chẳng lẽ nằm ngủ có chuyện gì vật? Ông! Theo Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, bốn phía sương mù trong nháy mắt quét sạch mà lên. Nhất thời đang lúc một cái bóng đen tại trong sương mù di chuyển nhanh chóng. Cái này quang ảnh tại hơi nước phụ trợ phía dưới, biến hóa được đã đột nhiên lại quỷ dị. Từ xa nhìn lại, lại như quỷ ảnh giống như. Siêu, siêu, siêu, siêu. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Từng đạo ăn mặc vỡ vụn trường bào bóng đen đột nhiên phá sương mù mà ra. Phát ra trận trận âm hiểm cười, hướng về Long Giang xưởng đóng tàu cấp tốc bay tới. Lúc này mọi người mới xem cái này rõ ràng. Đây rõ ràng là từng chiếc giáp lại quỷ dị đèn lồng. Lúc này dựa vào đêm khuya trên sông âm phong lơ lửng mà lên, như đèn khổng minh một dạng bay tại trong giữa không trung. Này từng đạo ngọn đèn lồng như cá bơi một dạng ở trong tối chìm giữa không trung du động. Ở phía dưới tựa hồ còn treo thứ gì? Căng phồng, giống như túi nước giống như. Hừ! Thấy một màn như vậy, Trịnh Hạc Yên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, giả thần giả quỷ. Súng kíp thủ chuẩn bị. Đợi đến vật kia đến trong tầm bắn, liền toàn bộ cho ta đánh xuống. Chờ chút. Nghe được Trịnh Hạc Yên ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, vật này lơ lửng mà lên, phía dưới còn mang theo đồ vật. Lần này không phải trên biển, không che không cản có thể do ngươi thả thương làm ẩu. Ở không có biết rõ ràng tình huống về sau, không cần thả bọn họ tới gần. Nói ra, hắn xem một bên Hoàng Bộ Tung một cái. Mở miệng nói ra, Hoàng Bộ, bây giờ sẽ nhìn một chút người cái này cung tên chính xác. Là, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung lên tiếng. Đã thấy hắn lấy mà ra một tấm ngạnh cung. Dương cung lắp tên về sau nhắm ngay cái kia trong đó một cái trôi nổi vật, đột nhiên bắn tên. Bành, chỉ nghe một tiếng dây cung rung động thanh âm. Một đạo mũi tên mang theo kình khí phá không mà ra, chính đánh vào cái kia đèn lồng phía trên. Nổ. Trong phút chốc, một đoàn sáng lạng hỏa hoa ở trong trời đêm nở rộ ra. Náo nhiệt ánh lửa bắn tung tóe mà lên. Dương mắt nhìn lại lộ ra vô cùng dễ thấy. Hỏa long mỡ. Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Hỏa này long mỡ chính là Tây vực một đám cương liệt dầu hỏa, gặp gió chính là đốt. Cực kỳ đáng sợ. Nhìn đến cái này Trần Khiếu Thiên đêm nay hỏa thiêu Long Giang thuyền kho báu nhà máy sự tình không giả. Thế mà mượn nhờ như vậy thủ mầu. Lấy quỷ mị mê hoặc mắt người, dùng lửa long mỡ đốt thuyền. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cao Thiên Tứ tiểu tử này võ công không tốt, cái này trên sự chỉ huy quả thực không có vấn đề a. Như không phải hắn ra như thế một tay. Thật muốn bậc này những đồ chơi này đến gần, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ quả nhiên cao kiến. Lúc này ngay cả Trịnh Hạc Yên đều lên tiếng tán dương. Đồng thời hắn hướng về phía bốn phía binh sĩ mở miệng nói ra, hỏa thương đổi thành cung tiễn, đem những cái này quỷ đăng lồng bắn xuống tới. Là, lời vừa nói ra, một đám binh sĩ dồn dập hưởng ứng. Ngay sau đó lấy cung tên ra, hướng về cái kia dồn dập tung bay mà đến đèn lồng vọt tới. Trong lúc nhất thời tiễn như hoàng mưa dày đặc mà xuống. Đem những cái kia đèn lồng dồn dập bắn rơi. Hỏa long kia mỡ vung trên mặt đất. Trong nháy mắt giấy lên một mảnh hỏa diễm, dương mắt nhìn lại đồ sộ phi thường. Thấy một màn như vậy, mọi người vẻ mặt đề phòng. Thời khắc chờ đợi Trần Khiếu Thiên tiến công. Nhưng là mặt sông yên lặng, trừ dầu hỏa thiêu đốt thanh âm bên ngoài. Lại không có cái khác tiếng động. Thấy một màn như vậy, đám người vẻ mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhịn không được, những người này làm lớn như vậy chiến trận. Chẳng lẽ chính là vì khoe khoang một chút hỏa long mỡ? Sợ rằng không vậy đơn giản. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Lúc này Vương Dã cũng không làm rõ ràng được, cái này Trần Khiếu Thiên đến cùng muốn làm gì? Long Giang thuyền kho báu nhà máy ngàn bước có hơn. Dậy sóng nước sông phía trên. Một chiếc thuyền nhỏ phiêu phù ở trong nước sông. Nhắc tới cũng kỳ. Bất kỳ nước sông quay cuồng, cái này thuyền nhỏ chính là không nhúc nhích chút nào. Trên thuyền nhỏ, một cái thân mặc màu vàng cẩm y nam tử cầm trong tay ngàn dặm mong. Coi lại Long Giang thuyền kho báu nhà máy giấy lên hỏa diễm về sau, mở miệng nói tốt rồi. Đêm nay mục đích của chúng ta đạt đến. Thay đổi đầu thuyền, chúng ta hồi trên thuyền lớn uống rượu ăn thịt, hảo hảo phóng khoáng một phen. Dẫn tới ngày mai lúc này, lại tiếp tục phóng hỏa. Nam tử này sắc mặt đen kịt, trong mắt tinh mang chớp động. Nhìn thật kỹ có mấy phần nghiêm nghị giấu giếm trong đó. Người này không phải Trần Khiếu Thiên, thì là người nào? Đau đầu không phải bệnh, đau muốn mạng người a. Chương 1599, kế sách. Nghe được Trần Khiếu Thiên ngôn ngữ, bên người một người hán tử mở miệng nói ra, đại ca, ngươi chẳng lẽ phải dùng mệt binh kế sách? Dùng cái này xâm nhiễu những cái này vương triều quan binh. Để bọn hắn nơm nớp lo sợ, ngày đêm đề phòng. Đợi buông lỏng cảnh giác sau đó mới trắng trợn tiến công. Đánh bọn hắn trở tay không kịp. Trong ngôn ngữ, hán tử kia lộ ra khá là hưng phấn. Hắn khuôn mặt dữ tợn, như là ác quỷ. Trên thân thể cơ bắp nhô lên, khí tức phồng lên. Hiển nhiên cũng là một thành viên mãnh tướng. Nếu như là Trịnh Hạc Yên ở đây, gặp kỳ dung mạo trong nháy mắt liền có thể nhận ra mà ra, người này không phải người khác, chính là Nam Hải Đồ Long ác thần. Trần Khiếu Thiên dưới tay hưởng tài công chính sao, lái thuyền chính thủ một trong Chiến Thiên Phong. Hắc hắc, nghe được Chiến Thiên Phong ngôn ngữ, Trần Khiếu Thiên cười hắc hắc. Chợt mở miệng nói, Thiên Phong ngươi rốt cục học được động não. Cũng là cái kia Bạch Y Gia Cát chỉ điểm không tệ. Chiến Thiên Phong cười ngây ngô một tiếng, mở miệng nói, muốn để ta động chỗ mấu chốt trí tuệ. Nguyên do ta chỉ muốn nghĩ, cảm giác đại ca định dùng mệt binh kế sách. Dùng cái này tới kéo đổ vương triều quan binh. Trong ngôn ngữ, Chiến Thiên Phong khá là hưng phấn. Thiên Phong, ngươi sai. Trần Khiếu Thiên lắc đầu, mở miệng nói, biện pháp này đối phó những cái này giặc cỏ tán binh vẫn được. Vương triều quan binh từng cái đọc thuộc lòng binh pháp. Cái này mệt binh kế sách lừa gạt không được bọn hắn. À, nghe vậy, Chiến Thiên Phong không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhìn vào Trần Khiếu Thiên, mở miệng nói, đại ca, vậy ngươi làm cái gì vậy? Cái này hỏa long du đều là yêu thích đồ vật. Mỗi lúc trời tối cái này đương nước tát, cái này giải ra cũng là trắng bóng bạc a. Thành đại sự không cần câu tiểu tiết. Lúc này Trần Khiếu Thiên mở miệng nói ra, ta như thế cách làm, tự có dụng ý của ta. Chẳng qua chỉ là mấy túi tử hỏa rồng du thế thôi. Ngươi có biết cẩu hoàng đế vì để cho Trịnh Hạc Yên tìm kiếm phế đế, phế bao nhiêu công phu? Trong tay binh phù có thể điều khiển 5 vạn tinh binh không nói, còn có thể điều động đội thuyền chiến hạm, hỏa thương hỏa pháo. Có vật này nơi tay, ta chính là trên biển bá vương. Trong ngôn ngữ, Trần Khiếu Thiên khắp khuôn mặt là ý ngạo nghễ. Đồng thời, hắn nhìn vào Chiến Thiên Phong, mở miệng nói, ngươi cũng có thể nhớ kỹ. Liên tiếp 5 ngày, mỗi ngày lúc này thả ra hỏa long du, không chính xác biến hoa dạng. Đến ngày thứ 6, cái này Long Giang thuyền kho báu nhà máy chính là một vùng phế tích. Lời đến nơi đây, Trần Khiếu Thiên trên mặt phát ra từng tia khẳng định. Trên mặt viết đầy tự tin thần sắc. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 5 ngày đã qua. Trải qua 5 ngày tập kích, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đã bó tay rồi. Mỗi lúc trời tối vừa đến đêm khuya. Cái kia sương mù là đúng giờ lan ra, lạnh lùng, vô cùng quỷ dị. Lại sau đó quái thanh liên tục, dầu hỏa xuất hiện. Ngay từ đầu đám người còn tinh thần hăng hái, như lâm đại địch. Đến sau cùng liền dứt khoát cùng thải xú trùng một dạng. Trông thấy mê vụ, dương cung lắp tên. Dầu hỏa xuất hiện, bắn tên bắn xuống. Toàn bộ động tác gọn gàng, cùng tập luyện tựa như. Còn có thuần thục quan binh. Thậm chí từ từ nhắm hai mắt đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì để tránh cho đối phương mệt binh kế sách, Cao Thiên Tứ trực tiếp phân phó, để cho binh sĩ phân lượt nghỉ ngơi. Kể từ đó có thể hoàn toàn ngăn chặn mệt binh kế sách khả năng. Đồng thời, cũng để cho toàn bộ quá trình càng thêm buồn tẻ. Không phải. Lúc này Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra, cái này Trần Khiếu Thiên đến cùng muốn làm gì? Ta vương triều ngay cả tiểu hài tử đều biết nhất cổ tác khí. Tái mà suy, tam mà kiệt. Kia kiệt ta thừa cho nên khắc. Cái này nát phố lớn binh pháp, hắn còn cần nhô lên tinh thần. Hắn đến cùng muốn làm gì a? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân giã gật đầu một cái. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, đúng a lão Vương. Cái này Trần Khiếu Thiên thực sự là Nam Hải một phương bá chủ sao? Tại sao ta cảm giác chuyện như vậy đây? Hôm nay Thiên phóng dầu hỏa quấy rối chúng ta, hơn nửa đêm hỏa diễm vọt ngao ngao cao, hắn thật không sợ tối ngủ đái dầm a. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái. Trần Khiếu Thiên cử động dĩ nhiên sơ cấp. Hắn nhưng thủy chung cảm giác được lấm tấm không hợp lý. Nhưng dù vậy, hắn lại nói không ra chỗ đó không đúng. Trong lúc nhất thời, Vương Dã khá là im lặng. Lúc này hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Ô, chỉ một thoáng, một tiếng kèn truyền đến. Ngay sau đó nhập giang khẩu nồng vụ dâng lên, đạo đạo đèn khổng minh mang theo hỏa long du phiêu tán mà đến. Lại tới. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, cái đồ chơi này là bấm đốt ngón tay lấy tới sao? So với ta buổi tối kéo đêm cứt đều đúng giờ a. Theo Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một đám binh sĩ hết sức lanh lẹ dương cung lắp tên, chợt cực kỳ thành thạo hướng về cái kia đèn khổng minh vào tới. Kỳ động tác chỉnh tề như một, liền phảng phất khí giới giống như. Nhìn đến đây, Vương Dã trong óc linh quang khẽ động. Lúc này hắn rốt cục phát hiện mấu chốt của sự tình. Chả trách hắn luôn cảm giác cái này không hợp lý. Nguyên lai vấn đề này nằm ở chỗ máy móc hai chữ. Cái này 5 ngày tới binh sĩ mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút dương cung lắp tên bắn rơi đèn khổng minh, trong lúc vô hình thuận dịp tạo thành một đám máy móc quen thuộc. Có người có thể nhắm mắt đem hỏa du bắn xuống chính là chứng minh tốt nhất. Như vậy mặc dù tốc độ nhanh, hiệu suất cao, nhưng lại sẽ để cho chúng quan binh hình thành một đám thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Đó là bắn rơi đèn khổng minh về sau, thuận dịp lại không có chuyện gì khác. Nếu như đối phương thừa dịp lúc này thay cái phương thức tiến công, trung tướng sĩ đem rất khó phát giác. Ý niệm tới đây, Vương Dã đột nhiên đứng dậy. Nhưng vào lúc này Cao Thiên Tứ Dã ngồi thẳng người. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đã thấy Cao Thiên Tứ mở miệng nói, đừng chỉ hướng về phía trên, cho ta quan sát những địa phương khác có hay không dị động. Lời vừa nói ra, chúng quan binh tâm đầu khẽ động. Bọn họ cúi đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Lại khi thấy cái kia Long Giang xưởng đóng tàu xuống sông đường sông bên trong, một đoàn bóng đen chính theo dòng nước, nhanh chóng đi tới xưởng đóng tàu bên trong. Ưng ực, nhưng vào lúc này, một tiếng động. Bóng đen này trong nháy mắt nổi lên mặt nước, tinh tế vừa nhìn. Lại phát hiện là một cái hình thể to lớn phồng lên như bóng quái ngư. Cái này ngư tựa như kình không phải kình, như cá mà không phải cá. Toàn thân cực lớn giống như một chiếc thuyền nhỏ, vừa ý vô cùng quái dị. Chạy phu, thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Vật này chính là trong biển cực kỳ thưa thất cự thú, thể nội tràn đầy dầu trơn dầu mỡ. Tử vong về sau toàn thân chướng khí, phồng lên như bóng. Kỳ khí thể gặp hỏa là đốt, càng hơn hỏa long du gấp 10 lần. Nhìn đến đây, Vương Dã minh bạch. Đối phương đây là minh tu sạn đạo sao giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư, hoạt động bí mật, phía trên lấy hỏa long du dụ địch. Sát chiêu lại ở dưới nước. Hưu. Ngay tại Vương Dã chấn kinh là lúc, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một vệt sáng bay ra mà qua, trong nháy mắt đánh vào cái này chạy phu trên thi thể. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một đoàn cực lớn hỏa diễm như là như cự long phóng lên tận trời, trong nháy mắt tại thuyền kho báu nhà máy phía trước nổ bể ra tới. Đạo đạo tanh hôi dầu trơn bắn tung tóe gây mà ra. Tiêm nhiễm đồ vật lập tức giấy lên lửa nóng hừng hực. Tới gần chút ít 4 chiếc thuyền lớn trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Một chút quan binh được bắn tung tóe tác động đến, trên người trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Vang lên trận trận kêu rên. Sát. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng hò giết truyền đến. Từ xa nhìn lại. Chỉ thấy mấy chiếc tàu nhanh xuôi dòng mà tới, nguyên một đám tay cầm đao binh lửa thương hải tặc dương nhanh múa vuốt. Chính hướng về chúng quan binh nhanh chóng lao tới. Chương 1512, chương 1600, giả tập. Thấy một màn như vậy, mọi người tại đây đều là giật mình. Ngay cả Vương Dã khóe miệng đều nổi lên từng tia nghiền ngẫm. Chẳng trách cái này Trần Khiếu Thiên có thể ở Nam Hải tung hoành 10 mấy năm. Không nói những cái khác. Chỉ riêng cái này khiến chúng tướng sĩ liên tiếp mấy ngày máy móc đối địch. Lại ra tay đánh bất ngờ bản lĩnh. Xác thực vượt xa giống như trộm cướp. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một trận cười điên cuồng truyền đến. Ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy thuyền kia trên đầu đứng đấy một cái cự hán. Hán tử kia mặt như ác quỷ, thần sắc dữ tợn. Cầm trong tay một cái long lân đại đao, cả người quần áo được gió đêm thổi đến bay phất phới. Người này không phải người khác, chính là Trần Khiếu Thiên dưới tay Chiến Thiên Phong không thể nghi ngờ. Theo một tiếng này cười như điên, Chiến Thiên Phong mở miệng nói, các huynh đệ, thời cơ đã đến, thả đợt thứ hai. Lời vừa nói ra, cái kia trên thuyền nhỏ hải tặc dồn dập hưởng ứng. Bọn họ lấy ra trước đó chuẩn bị tốt túi nước. Mão đủ khí lực hướng về một đám quan binh ném đi. Cái này túi nước bên trong chứa toàn bộ hỏa long du. Ngã xuống đất hắt vẫy mà ra gặp gió chính là đốt. Chỉ một thoáng, long giang thuyền kho báu ngoài xưởng vây một trận thành một cái biển lửa. Súng kíp thủ chuẩn bị. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trịnh Hạc Yên mở miệng nổi giận gầm lên một tiếng, trước sau phân ba hàng theo thứ tự kích phát. Không lưu xạ kích khoảng cách. Tuyệt đối không thể đám này hải tặc xông vào xưởng đóng tàu bên trong. Thuyền này trong xưởng bộ không chỉ có hàng loạt hải vận trở về đội thuyền. Phía trên còn có thật nhiều hỏa pháo đạn dược. Nếu để cho hải tặc đánh vào bên trong, nhen nhóm hỏa pháo đạn dược nhà kho. Cái kia đông đảo hỏa dược một khi nổ tung hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thấy một màn như vậy, Cao Thiên Tứ ngồi ngay ngắn thân thể. Hắn hướng về phía bên cạnh Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, mệnh trong xưởng cung binh cùng Hạc Yên thủ hạ hỏa thương binh giao thoa xuất kích. Bổ khuyết xạ kích khe hở, không cho hải tặc đến gần cơ hội. Ngoài ra ngươi lĩnh 1.000 người theo chính diện nghênh địch. Lần này hải tặc sở dĩ dám như thế xông trận, tất có hàng loạt đội thuyền ở hậu phương tọa chấn. Bạch Đại Hiệp ngươi võ công cao tuyệt, lần này Lặng Yên không một tiếng động từ phía sau đi vòng tới hải tặc đội thuyền phía trên. Nhen nhóm kỳ trên thuyền hỏa dược chính là nhưng. Kể từ đó liền có thể cắt đối phương đường lui. Lần này, ta muốn cái này Trần Khiếu Thiên có đi mà không có về. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ trên mặt mang từng tia nghiêm nghị. Hiển nhiên đối cái này Trần Khiếu Thiên có cực lớn hận ý. Là, lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc ba người cùng nhau lên tiếng. Chợt căn cứ vào Cao Thiên Tứ phân phó bắt đầu hành động. Nhìn vào Cao Thiên Tứ bộ dáng. Một bên Vương Giã mỉm cười. Chợt, mở miệng nói, bệ hạ. Ngươi lần này so với tại Tô Châu, đó là hoàn toàn khác biệt a. Trong ngôn ngữ Vương Giã tràn đầy trêu đùa. Tại Tô Châu nhận Đông Hải dư nghiệt tập kích lúc, Cao Thiên Tứ bị người niện cùng ba tôn tử tựa như chạy loạn khắp nơi. Bây giờ đối mặt đây càng đại chiến trận. Lại có chủng ngồi ngay ngắn Thái Sơn không loạn chút nào tư thế. Tại Tô Châu là chấm vô binh có thể dùng. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, không chạy thực bị người làm thịt. Cái này Long Giang xưởng đóng tàu chính là Thái Tổ lập nên cơ nghiệp. Chính là ta hậu viện nhà mình. Nếu là ở cái này được hải tặc chiếm thượng phong, chấm mặt để vào đâu? À, nghe vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, nhưng đối phương cùng Tiềm Long tổ chức có chỗ liên hệ. Trong đó không thiếu võ công cao cường hạng người. Bệ hạ không sợ bọn họ được ăn cả ngã về không, bay thẳng ngươi người cầm đầu này. Không sợ. Cao Thiên Tứ ngáp một cái, mở miệng ung dung nói ra, đây không phải còn có Vương trưởng quỹ ngươi ở bên cạnh ta sao? Lấy Vương trưởng quỹ cảnh giới tỏa chấn bên cạnh. Thiên hạ có thể xông thẳng lại sát chấm, sợ rằng không có mấy người a. Lời vừa nói ra, Vương Giã mỉm cười. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, bệ hạ ngược lại là đối ta rất có tự tin. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Vương trưởng quỹ thực lực chấm thấy tận mắt. Sao là hoài nghi mà nói. Tới tới tới. Dựa vào cái này náo nhiệt ánh lửa cùng tiếng súng đao quang, cùng chấm cùng uống chén này. Nói ra Cao Thiên Tứ rót hai chén rượu, đem bên trong đưa cho Vương Giã. Ta rồi muốn uống. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Tiểu hai tử ít uống rượu. Nghe được phen này ngôn ngữ. Vương Giã cùng Cao Thiên Tứ mở miệng nói. Chợt hai người giơ ly rượu lên mỉm cười. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Trên mặt treo đầy bất đắc dĩ chi ý. Nổ. Nhưng vào lúc này, một đoàn cực lớn ánh lửa ngút trời mà lên. Cái kia đông đảo hải tặc dĩ nhiên cùng quan binh chính diện va nhau. Nhất thời đang lúc, tiếng la giết, cung tiễn âm thanh, hỏa thương tiếng vang làm một mảnh. cùng khiêu động ánh lửa lẫn nhau làm nổi bật. Xem xét đi khá là rung động. Đã thấy ngay phía trước, Hoàng Bộ Tung cùng Trịnh Hạc Yên liên thủ. Hiệp đồng bốn cái thánh cảnh kịch chiến chiến thiên phong. Trận chiến này thiên phong cảnh giới hiển nhiên không thấp. Lực lượng một người độc chiến sáu người mảy may không rơi vào thế hạ phong. Còn thường xuyên thôi động công lực cưỡng chế một chút. Bảy người tranh đấu lẫn nhau phía dưới cũng là ánh lửa bắn ra bốn phía, kinh khí bay loạn. Tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường. Hiện ra đối với như vậy chiến trận, Vương Giã cùng Cao Thiên Tứ lại không nói thêm gì. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Tất cả những thứ này cũng là lúc đầu công kích, chân chính vở kịch còn tại đằng sau. Cùng lúc đó, xa xa trên thuyền lớn. Trần Khiếu Thiên đứng ngạo nghễ đầu thuyền, đang dùng trong tay ngàn dặm mong nhìn vào Long Giang xưởng đóng tàu. Khóe miệng lộ ra từng tia cười lạnh. Đồng thời mở miệng nói ra, có ý tứ a. Trịnh Hạc Yên đều mang bốn cái võ thánh tự mình xuất thủ đối địch. Xem ra tại chủ trên thuyền, có trọng yếu hơn tồn tại. Xem ra lần này cũng không uổng ta đổi lại lấy một bộ vải xanh nhuyễn giáp. Lúc này dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy Trần Khiếu Thiên thân mang một tầng thanh áo giáp màu đen. Cái này giáp trụ như là long lân không có chút nào khoảng cách. Thiếp thân mặc ở Trần Khiếu Thiên trên người, ở phía xa ánh lửa chiếu rọi xuống, hiển lộ ra từng tia màu xanh vầng sáng. Lúc này có ánh mắt cao siêu giả ở đây liếc mắt liền có thể nhận ra. Đây là trong biển giao long lân giáp lộn xộn ô kim sở tạo giáp trụ. Gần có thể ngăn cản binh khí, xa cũng có thể nhận pháo kích. Mà lại mềm dẻo hết sức mặc lên người cùng cơ bắp kín kẽ, giống như thiên sinh giống như. Cũng chính là dựa vào như vậy bảo giáp. Trần Khiếu Thiên mới có thể an ổn kề đến hôm nay. Trên thuyền như vậy giáp trụ, cũng đại biểu hiện hắn lần này muốn đích thân xuất kích. Lời đến nơi đây, hắn quay đầu nhìn bên cạnh cầm trong tay trường thương, bộ dáng cùng hắn tương cận Trần Hương Đào. Đồng thời, mở miệng nói, Hương Đào, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta huynh đệ không sánh bằng vương triều quân chính quy. Không bao lâu ta khẽ động, ngươi thuận dịp theo ta thẳng hướng chủ thuyền, đi địch tướng thủ cấp. Đồng thủ hắn vỗ vỗ một bên khác dáng người cường tráng, cầm trong tay đại cung trình thiên phong, ở nơi này cho ta xem hảo. Không bao lâu như có không đúng, lập tức bắn cung viện trợ. Trận chiến ngày hôm nay, ta Nam Hải thế tất dương danh thiên hạ. Lời vừa nói ra, Trần Hưng Đào cùng trình thiên phong nhìn nhau. Chợt, mở miệng nói, đại ca, thuyền kia đội làm sao bây giờ? Yên tâm. Trần Khiếu Thiên mỉm cười. Mở miệng nói, đoàn thuyền lớn có Bạch Y Gia Cát cùng Lão Tứ trông coi. Vương triều quan quân nếu như là cả gan đánh lén đoàn thuyền lớn. Lần này sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Nói ra, Trần Khiếu Thiên song quyền nắm chặt. Trên mặt phát ra từng tia cười lạnh. Chương 1513, chương 1601, Cao Trang bức Thiên Tứ. Đêm đã khuya, Kim Lăng thành nội một mảnh an tường yên lặng. Nhưng là ngoài thành Long Giang bảo thuyền xưởng lại là vô cùng náo nhiệt. Cái kia náo nhiệt ánh lửa ngút trời mà lên. Tương giả không đều ánh thành màu đỏ thẫm. Xưởng đóng tàu bên ngoài. Số lớn hải tặc cùng quan binh chém giết thành một mảnh. Cái kia tàn chi thi thể khắp nơi có thể thấy được. Chảy ra huyết thủy tràn vào đường sông bên trong, đem nước sông đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Trần Khiếu Thiên dưới tay hải tặc dĩ nhiên hung hãn. Nhưng ở vương triều quân chính quy phía trước vẫn là kém không ít. Cái kia quân chính quy tam tam thành trận, phía sau lưng đối dựa vào. Lợi dụng trong tay cương đao trường thương tiến hành chém giết. Hơn nữa phía sau mũi tên hỏa thương hiệp trợ. Chỉ trong chốc lát thuận dịp đem cái kia hải tặc đánh liên tục bại lui. Vương trưởng quỹ, nhìn thấy không? Lúc này, Cao Thiên Tứ ngồi ngay ngắn chủ trên thuyền, mở miệng nói, đây cũng là ta vương triều tướng sĩ năng lực tác chiến. Đây là Long Giang xưởng đóng tàu quan binh. Nếu như là một thân mặc giáp trụ tinh nhuệ chi sư, càng là hung hãn hết sức. Những cái này hải tặc ở trên biển còn có thể mượn nhờ hải lãng thiên địa chu xoáy. Nhưng ngược lại cái này nước sông trên đất bằng, chính là dê đợi làm thịt. Cao Thiên Tứ ngôn ngữ dâng trào. Trong đó tràn đầy vẻ hưng phấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn vào trước đây nhiễu duyên hải bốn phía mười mấy năm hải tặc không ngừng ngã xuống. Hắn lúc này trong lòng không nói ra được thống khoái. Nhưng mà, ngay tại hắn thống khoái thời khắc, dị biến nảy sinh. đã thấy cái kia náo nhiệt trong ngọn lửa một chút lạnh lẽo chợt hiện mà ra. Ngưng thần nhìn lại, đúng là một cây trường thương tê không mà tới, hóa thành lưu quang bay thẳng cao thiên tứ mặt mà đến. Trường thương này mang theo nội kình, thế tới cực sung túc. Đợi đến cao thiên tứ thấy rõ là lúc, dĩ nhiên tới trước người. Nhưng mà, hắn lúc này không chút nào không hoảng hốt. Thế mà chấn định như thường cầm chén rượu lên nhấp miếng rượu. Trên mặt rất có khiêu khích chi ý. Binh! Ở nơi này trường thương khoảng cách cao thiên tứ còn có ba tấc khoảng cách thời điểm, một tiếng lưu ly vỡ nát thanh âm truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Một đạo vô hình khí tường chính ngăn tại cao thiên tứ trước người. Đem đạo này trường thương sinh sinh ngăn lại. Rượu ngon. Thấy một màn như vậy, cao thiên tứ thản nhiên nói. Trên mặt thần sắc không có chút nào cải biến. Liền phảng phất thực sự giống như xem diễn. Bệ hạ khí độ tốt. Lúc này, một bên vương giã mở miệng nói ra, như vậy chiến trận còn có thể chấn định uống rượu. Ha ha. Nghe vậy cao thiên tứ khẽ cười một tiếng. Chợt mở miệng nói, vương trưởng quỹ tỏa trấn bên cạnh, chấm tự nhiên an tâm. Lúc này nếu như là một chút nhíu mày, cũng là đối vương trưởng quỹ thực lực không tín nhiệm. Nói ra, cao thiên tứ rót chén rượu, hơi ngửa đầu uống sạch sẽ. Đồng thời hắn lại nhìn vương giã, trên mặt mang từng tia ý cười. Thấy một màn như vậy, vương giã không khỏi sững sờ. Mẹ, nếu không nói người ta có thể làm hoàng đế đây. Cái này bức trang, giọt nước không lọt a. Ông, ngay tại vương giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Một tiếng phá không muộn hưởng chuyện lai. Ngay sau đó một bóng người lược không mà tới. Hắn đột nhiên một chưởng mạnh mẽ đánh vào trường thương cuối cùng. Chỉ một thoáng một cỗ nội lực rót vào tiến vào trường thương bên trong. Muốn chấn vỡ cái này vô hình khí tường, đem cao thiên tứ xuyên qua tại chỗ. Nhưng là, một chưởng này đánh xuống, thế mà giống như đánh vào cái kia cốt thép thiết bích phía trên giống như. Trường thương chẳng những không có xuyên qua khí tường. Thậm chí dĩ nhiên cong queo, nhìn một cái lộ ra vô cùng rung động. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, thân ảnh này phát ra vẻ nghi hoặc. Đồng thời, mặt mũi cũng hiển lộ mà ra. Lúc này không phải người khác. Chính là Trần Khiếu Thiên thủ hạ, Trần Hưng Đào. Tiểu hỏa tử. Nhìn vào Trần Hưng Đào bộ dáng, cao thiên tứ mở miệng thản nhiên nói, đơn thương độc mã xông trận giết địch. Dũng khí dĩ nhiên đáng khen. Nhưng là muốn giết ta, chút bản lãnh này sợ là không đáng chú ý a. Có vương giã tỏa trấn bên cạnh, lúc này cao thiên tứ có thể nói là cuồng không biên giới. Cái này bức chứa vào một cái tiếp một cái. Còn một cái so với một cái phách lối. Mảy may không có ý dừng lại. Thật sao? Nhưng vào lúc này, một tiếng nghiêm khắc truyền đến, thế thì không bằng nhìn ta một chút bản lĩnh phải chăng đủ xem. Siêu. Theo một tiếng này ngôn ngữ, một đạo hắc ảnh phá không mà tới. Bóng đen này vừa ra khí tức phồng lên, khí thế hung hăng. Không phải Trần Khiếu Thiên thì là người nào? Cả người đột nhiên một chưởng trong nháy mắt thôi tại Trần Hưng Đào trên bàn tay. Nhất thời đang lúc cuồn cuộn nội lực mãnh liệt mà tới. Trực tiếp rót vào trên thân thương. Binh! Nội lực này vừa ra, vô hình kia khí tường đột nhiên vỡ vụn. Mũi thương tiến quân thần tốc, bay thẳng cao thiên tứ mặt mà đến. Nhưng mà đối mặt như vậy tình trạng, cao thiên tứ như cũ không hoảng hốt. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, thản nhiên bất động. Keng! Ngay tại giây phút này, một tiếng sắt thép va chạm truyền đến. Thanh trường thương kia bị một đạo vô hình đại lực oanh lên, mũi thương đột nhiên lệch ra. Sau cùng thế mà lướt qua cao thiên tứ thân thể mà qua. Đóng vào cột buồm phía trên. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trần Khiếu Thiên trong lòng khẽ động. Hắn ghé mắt vừa nhìn. Chỉ thấy vương giã một tay chắp sau lưng. Lúc này chính nhìn mình. Đồng thời, hắn u nói ra, bệ hạ thực sự là bất động như sơn a. Ha ha. Cao thiên tứ mỉm cười, mở miệng nói, nếu như là vương trưởng quỹ thực lực mạnh mẽ. Vì sao muốn sợ? Nói cách khác, nếu như là vương trưởng quỹ thực lực không đủ, sợ để làm gì? Chẳng qua sự thật chứng minh. Vương trưởng quỹ như cũng đáng tin cậy. Cao thiên tứ ngôn ngữ trầm ổn, trong đó không có chút nào run rẩy. Thậm chí theo trên người không cảm giác được mảy may khiếp đảm ý vị. Có ý tứ. Nhìn đến đây, vương giã khóe miệng nâng lên. Cái này cao thiên tứ không hổ là đương triều thiên tử, mặc dù võ công không đủ. Nhưng là ánh mắt can đảm, xác thực hơn người. Ha ha ha. Lúc này Trần Khiếu Thiên phát ra một tiếng cười lạnh, hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ mở miệng nói, hôm nay thật là thú vị. Vốn cho rằng là Hoàng thân quốc thích tới đây nghênh tiếp Trịnh Hạc Yên. Không nghĩ tới lại là cẩu hoàng đế đích thân đến nơi đây. Đã như vậy, ta thuận dịp trực tiếp giết ngươi, như vậy phế đế liền có thể trực tiếp đăng lâm đại thống. Nói ra, Trần Khiếu Thiên bàn tay nhất chuyển. Cuồn cuộn trưởng lực phá không mà ra, bay thẳng ngực của Cao Thiên Tứ đi. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này, Cao Thiên Tứ lại lăng không tại chỗ biến mất. Trưởng lực kia trực tiếp đánh vào khoang thuyền phía trên. Tóe lên số lớn mảnh gỗ vụn. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cao Thiên Tứ đang bị Vương Dã đến tại một bên, trên mặt không có chút nào kinh hoàng chi ý. Mà Vương Dã lúc này cũng tiến lên trước một bước. Nhìn trước mắt Trần Khiếu Thiên, mở miệng nói, muốn giết bệ hạ, trước qua cửa ải của ta. Lời vừa nói ra, Trần Khiếu Thiên chân mày cau lại. Chỉ bằng mới vừa rồi Vương Dã mang rời khỏi Cao Thiên Tứ thủ đoạn đến xem. Kỳ công lực thuận dịp không thể khinh thường. Bây giờ gặp Vương Dã chủ động tiến lên, trong lòng hắn càng là ngưng trọng ba điểm. Có ý tứ. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng ung dung nói ra, không nghĩ tới cẩu hoàng đế bên cạnh lại có cao thủ như thế. Nhưng là ngươi tựa hồ quên. Chúng ta có hai người. Nói ra Trần Khiếu Thiên bàn tay một dẫn. Bành. Mới vừa rồi cái kia ghim vào cột buồm trường thương nhận dẫn dắt đột nhiên rút ra, bay thẳng nhập Trần Hưng Đào trong tay. Nhiều người lại có làm sao? Thấy một màn như vậy, Vương Dã mỉm cười, gà đất chó sành. Chính là hàng trăm hàng ngàn, cũng giống vậy là bị người đồ tể tại hạ trận. Ngươi nói đúng không? Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt dĩ nhiên tràn đầy khiêu khích chi ý. Chương 1602, Khiếu Thiên. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Khiếu Thiên hai mắt ngưng tụ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt Vương Dã thế mà cuồng vọng như vậy. Lập tức hắn giận quá thành cười. Mở miệng nói, tốt tốt tốt. Qua nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất dám đối ta nói như thế người. Hôm nay ta thuận dịp để cho ngươi nhìn một chút. Ta đây gà đất chó sành thực lực thế nào. Là cái này, Trần Khiếu Thiên thân thể khẽ động. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ kình phong thổi lất phất mà lên. Ngay sau đó cuồn cuộn nội lực lộn xộn lấy sát khí cùng nhau lan ra. Phảng phất như là giống như là biển gầm hướng về Vương Dã cuốn tới. Sát khí cùng một chỗ, Trần Khiếu Thiên vảy toàn thân từng mảnh rung động, lan ra từng cơn ánh sáng xanh. Liền phảng phất cái kia biển sâu giao long nổi giận giống như. Lúc này hắn dưới chân khẽ động, cả người thân thể biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở trước mặt Vương Dã. Đã thấy đồng thời trưởng mà ra, dẫn làm đao thế. Chỉ một thoáng đạo đạo đao ảnh thoáng như hoành phong mạnh mưa, bỗng nhiên mà tới. Hướng về Vương Dã lăng không đánh tới. Chiêu này mặc dù chỉ là thăm dò. Nhưng là tay không phía dưới đao khí răng khắp nơi, sát ý dồn dập. Phảng phất muốn đem Vương Dã chém xuống tại chỗ. Nhưng mà đối mặt như vậy tiến công, Vương Dã không chút nào không hoảng hốt. Hắn gặp đao khí này vào tới, cả người thôi động nội lực dưới trưởng một phen. Chỉ một thoáng, kinh khí như vân giật tán mà ra. Đem cái này náo nhiệt đao khí thâm tỏa bên trong thời gian đó. Hai cổ kình lực dây dưa đánh nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Đợi cho kịch liệt nhất thời điểm Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn đại thủ vận kình, đột nhiên vung lên. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một cỗ kình lực đột nhiên dâng lên. Náo nhiệt kình khí tan ra bốn phía, thổi đến tất cả mọi người tại chỗ quần áo tung bay, bay phất phới. Cái gì? Thấy một màn như vậy. Trần Khiếu Thiên trong lòng khẽ động. Hắn một chiêu này mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng cũng không lưu thủ. Vương Dã lại có thể như vậy hời hợt đánh tan. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ công lực sâu. Chật chật chật. Ngay tại hắn âm thầm chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm truyền đến, gà đất chó sành chính là gà đất chó sành. Ta đây xem xét, thực lực cũng thật là rối tinh rối mù. Nghe được tiếng này, Trần Khiếu Thiên trong lòng khẽ động. Hắn mục quang vẩy một cái khi thấy Vương Dã mặt mũi tràn đầy cười tà, ánh mắt đang đánh giá bản thân. Trong đó có khiêu khích, vừa đùa cợt. Nhưng càng nhiều thì là, tham lam. Lúc này tại Vương Dã trong mắt, trước mắt cái này Trần Khiếu Thiên nơi đó là hải tặc trùm thổ phỉ. Rõ ràng chính là một cái chạy loạn khắp nơi kim khố. Chỉ cần thật sự Cao Thiên Tứ mặt chém giết cái này vung. Vương Triều một nửa thu nhập liền muốn tiến vào bản thân trong túi. Hưu. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu to truyền đến. Nhìn thật kỹ. Nguyên lai là Trần Hưng Đào cầm trong tay trường thương phá không mà tới, bay thẳng Cao Thiên Tứ mà đến. Nếu trước mắt Vương Dã khó đối phó, vậy liền trước hết giết Cẩu Hoàng Đế. Nhưng mà hắn tưởng đẹp vô cùng. Đều ở trường thương này sắp đánh trúng Cao Thiên Tứ lúc, Vương Dã cười. Đã thấy lật bàn tay một cái kình lực thôi phát. Hời hợt ở giữa kình lực dâng lên, trong nháy mắt đem trường thương này thế công tận khống trong đó. Lúc này Trần Hưng Đào chỉ cảm thấy mình trường thương như rơi vũng lầy. Cuồn cuộn hút vào kình lực truyền đến, vậy mà để cho hắn có chút bắt không được trường thương trong tay. Dưới tình thế cấp bách hắn trường thương mạnh run, ngân quang như rồng. Muốn cùng Vương Dã đối cứng công lực. Ta thường xuyên hoài niệm tuổi thơ bản thân. Nhìn vào Trần Hưng Đào thương ra như long, Vương Dã vừa cười vừa nói, người đứa nhỏ này ngốc được khó có thể tin. Trong ngôn ngữ hắn đơn trưởng tung bay, vừa đập vừa cào. Thoáng như một đầu dây sắt một dạng trong nháy mắt đem hắn như long tình thế thu nhận xuống tới. Ép thẳng tới được Trần Hưng Đào từng bước ép sát, vướng trái vướng phải. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Dã đại thủ chấn động, ngang qua mà ra. Chỉ một đạo kinh khí phá không mà ra, hướng về ngực của Trần Hưng Đào đánh tới. Nhìn thấy một màn này, một bên Trần Khiếu Thiên hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn tiến lên trước một bước thôi trưởng mà ra. Đăng thời gian nhất đạo kinh lực phá không mà lên, trực tiếp đánh vào Vương Dã cái này kinh khí phía trên. Oanh long, chỉ một thoáng một tiếng vang trầm. Chuyện tốt đất bằng vang cái tiếng sấm. Cuồn cuộn khí kình giống như chiều dâng, khuếch tán mà ra. Trực tiếp đụng vào Trần Hưng Đào trên thân thể. Kêu kỳ tinh huyết cuồn cuộn, cả người tại bong thuyền rút lui hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Nhàn nhạt liếc Trần Hưng Đào một cái, Vương Dã lông mày nhíu lại. Gấp gáp mở miệng thản nhiên nói, người mới vào nhân tiên cảnh giới, yếu đuối không chịu nổi. Nếu không có mới vừa rồi chiêu này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói ra, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Khiếu Thiên trên thân. Mở miệng nói, công lực của ngươi còn có thể, không hổ có thể xưng bá Nam Hải. Hai cái cùng lên đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Nói ra, Vương Dã ngoắc ngón tay. Trên mặt hiển thị rõ cuồng ngạo trạng thái. Còn có thể. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Khiếu Thiên mở miệng nói, ta Trần Khiếu Thiên tung hoành Nam Hải hơn 10 năm. Vẫn chưa có người nào dám đối ta nói như thế. Hôm nay ta liền ngay cả ngươi cùng Cẩu Hoàng Đế, còn có kia tiểu súc sinh cùng một chỗ tru sát tại chỗ. Dùng ngươi xương đầu đương chén uống rượu. Lời vừa nói ra, Trần Khiếu Thiên đột nhiên xuất thủ. Đã thấy hắn tả thủ kiếm chỉ, tay phải như đao. Tả kiếm phải đao răng khắp nơi, hướng về Vương Dã rảo sát mà đến. Lần nói vừa ra, Vương Dã lông mày nhíu lại. Cái này Trần Khiếu Thiên tuy là tay không, nhưng là hắn bàn tay ở giữa thế mà đều là binh khí chiêu số. Mà lại kinh khí dồn dập, bá đạo hết sức. Cùng bình thường trộm cướp như vậy đại khai đại hợp võ học hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ người này nhìn như lưu vong hải ngoại. Kỳ thực đã có sư thừa. Nghi hoặc sau khi, Trần Khiếu Thiên thế công đã ở trước mắt. Thấy vậy một màn Vương Dã cười lạnh một tiếng, hắn song trưởng một phen biến hóa vô phương. Dồn dập trường ảnh tản mát mà ra, trong khoảnh khắc đem cái này thế công hóa giải đi. Không chỉ có như vậy. Hóa giải như vậy chiêu thức về sau, hắn trưởng thế như tầng mây tầng tới gần. Tốc độ kia mau lẹ hết sức, lại sát cơ giấu giếm. Đợi cho tới tại Trần Khiếu Thiên trước người thời khắc thốn kình bắn ra. Đã thấy hắn trưởng thế chấn động, thuận thế đẩy. Nhất thời đang lúc kình lực bắn ra, lực quan càn khôn. Chỉ nghe một trận vang trầm. Trần Khiếu Thiên thân thể bay ngược mà ra, lùi gấp mấy chục bước, trực tiếp đụng vào rào chắn phía trên. Đồng thời quanh người hắn lân phiến tầng tầng rung động. Trong nháy mắt đem Vương Dã đánh ra trưởng lực hóa giải không ít. Cái này giáp trụ có ý tứ. Thấy vậy một màn, Vương Dã mở miệng nói ra, lại có thể hóa đi kình lực. Hừ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Khiếu Thiên lạnh rên một tiếng, đây là Nam Hải ác giao lân giáp giúp lấy tinh nguyên tạo thành. Đạo đạo lân phiến rung động phía dưới có thể hóa kình lực. Nếu gặp cao thủ cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thêm nữa ta bản thân nội lực triệt tiêu phía dưới. Muốn bại ta, có thể so với đăng thiên. Theo gầm lên giận dữ, Trần Khiếu Thiên thân thể khẽ động, kình lực lan ra. Chỉ một thoáng gió xoáy tụ lực, kình phong bay múa. Một cỗ hết sức uy thế quét ngang mà ra. Bốn phía luồng không khí đều bị nhanh chóng khuấy động, nhiều đám mây cũng đi theo nhanh chóng lượn vòng. Chỉ một thoáng xưởng đóng tàu bên trong gió táp gào rít giận dữ, nộ vân bài không. Rất có mưa gió sắp đến chi thế. Nhưng vào lúc này, Trần Khiếu Thiên dĩ nhiên giơ lên tay phải. Đây là... Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng khẽ động. Tới đi. Lời đến nơi đây Trần Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong phút chốc tầng mây tê liệt, một đạo kinh lôi ứng thanh mà xuống. Ngay sau đó Trần Khiếu Thiên kiếm chỉ một dẫn. Kiếm thế kia vậy mà dẫn đạo thiên lôi chi uy chém thẳng vào mà xuống, hướng về Vương Dã trước mắt mà đến. Chương 1515, chương 1603, chút bản lãnh này. A, à, nhìn thấy hôm nay lôi kiếm khí đón đầu mà rơi, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Trước kia bản thân ưa thích dùng nhất một chiêu này đối phương người khác. Không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào trên đầu mình. Chỉ đến như thế thứ nhất, cũng là khá là thú vị. Ngay tại Vương Dã cười khẽ thời khắc, hôm nay lôi kiếm khí dĩ nhiên đón đầu hạ xuống. Một cỗ nóng rực lăng lệ cảm giác dĩ nhiên đón đầu đè xuống. Nhưng mà, đối mặt chiêu này Vương Dã không chút nào không hoảng hốt. Đã thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, vốn là muốn cùng ngươi tốt nhất chơi đùa. Không nghĩ tới ngươi gấp gáp như vậy. Đã như vậy, ta thuận dịp phụng bồi tới cùng. Lời đến nơi đây Vương Dã tay tịnh kiếm chỉ điểm thương khung. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí phá không rít gào ra. Cùng cái này đón đầu đánh xuống kiếm khí mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Thiên lôi kiếm khí kiên cường bá đạo. Vương Dã kiếm khí cũng là lăng lệ đến cực điểm. Hai chiêu mạnh mẽ liều mạng đối cứng phía dưới, phun ra một đạo chói mắt bạch quang. Đồng thời, một tiếng như là kinh lôi bạo hưởng trong nháy mắt nổ tung. Kỳ tiếng ầm ầm, tiếng chấn động khắp nơi. Tán ra cuồn cuộn kinh khí như sóng như nước thủy triều. Chính trực thổi chủ trên thuyền buồm phồng lên, tinh kỳ tung bay. Thiên lôi kiếm khí đánh tan, Trần Khiếu Thiên đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó tay hắn biến kiếm chỉ, kiếm khí ngưng tụ. Muốn đối cao thiên tứ xuất thủ. Nhưng mà còn không đợi hắn xuất thủ, một thanh âm đột nhiên truyền đến, chút bản lãnh này cũng dám kêu gào. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Lời đến nơi đây, Vương Dã song trưởng nhất truyền. Nhất thời đang lúc kình khí lượn vòng, cũng như nước xoáy. Đem Trần Khiếu Thiên kiếm chiêu ở chỗ đó trong đó. Đồng thời bàn tay hắn đột nhiên phát lực, mạnh mẽ hất lên. Nhất thời đang lúc một cỗ đại lực dâng lên. Trần Khiếu Thiên thân không do mình bị cái này kình lực mạnh mẽ quăng ra ngoài, trực tiếp đánh về phía hướng về Cao Thiên Tứ đánh lén Trần Hưng Đào. Hai người chạm vào nhau phía dưới phát ra một tiếng vang trầm, thân thể cũng gấp lui mà ra. Bộ dáng cực kỳ chật vật. Nhưng mà, Vương Dã lúc này cũng không chuẩn bị đồng tay. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, mở miệng nói, Trần Khiếu Thiên, ngươi đoạt công kết thúc. Bây giờ cũng đến phiên ta xuất thủ. Lời đến nơi đây, Vương Dã thân thể khẽ động lấn người đè xuống. Đồng thời điểm kỳ tán thủ công phu thi triển ra. Chỉ một thoáng trường quyền đoản đả như bách hoa đều nở, tranh nhau nộ phóng. Một bộ này tán thủ công phu Vương Dã sớm đã tựa như lô hỏa thuần thanh. Quyền trưởng đang lúc chiếu tựa hồ khung lư, thu chi thái vi. Phiêu giật chỗ tựa như ánh sao xoẹt qua, nghiêm ngặt chỗ như bắt đầu trận nhóm. Quả thực bá đạo tới cực điểm. Nhưng là Trần Khiếu Thiên cũng không phải ăn chay. Hắn quyền trưởng ở giữa binh khí võ học biến đổi trong lúc đó, uy thế cũng là không thể khinh thường. Đối mặt Vương Dã bén nhọn như vậy tiến công. Hắn chiêu thức phiêu hốt, kinh lực thôi động. Hơn nữa trên người lân giáp rung động tan mất kinh lực. Thời gian ngắn thế mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là... Cái này không rơi vào thế hạ phong cũng chỉ là tạm thời. Nhìn thấy Trần Khiếu Thiên thực lực như thế, Vương Dã đánh tính nổi lên. Kỳ chiêu thuật càng đổi càng kỳ, dần dần đã không câu nệ tại chiêu thức bản thân. Trong bàn tay núi chạy hải lập, cắt quét điện lôi đi. Thế công càng ngày càng lăng lệ tấn mãnh. Đối mặt như vậy tinh thần chiêu, Trần Khiếu Thiên càng ngày càng bối rối trở tay không kịp ở giữa. Trên vai chúng một chưởng. Mặc dù có lân giáp giảm bất lực, nhưng cuồn cuộn nội lực xuyên vào thân thể. Để cho hắn thân thể lảo đảo một cái. Chiêu này vừa trúng, như ngàn dặm đê đập bại tại tổ kiến. Kỳ chiêu thức trong khoảnh khắc tản loạn mà ra. Đã thấy Vương Dã bàn tay giao thế, luân chuyển mà ra. chỉ đánh Trần Khiếu Thiên liên tục bại lui. Đồng thời hắn trở lại một cước, lực bạt sơn sông. Chính đánh vào Trần Khiếu Thiên ngay ngực phía trên. Chỉ nghe tiếng vang trầm nặng, Trần Khiếu Thiên lồng ngực chấn động. Ngay sau đó cả người thoáng như thoát đường như đạn pháo bay ngược mà ra, tại mặt nước đột nhiên xẹt qua. Kích thích số lớn hơi nước. Đại ca. Thấy một màn như vậy, một bên Trần Hưng Đào nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh người hắn khẽ động trường thương bốc lên. Cả người kinh khí lượn vòng phía dưới cũng như hàng dài, bay thẳng Vương Dã đột nhiên đánh tới. Chỉ là nhân tiên cũng dám kêu gào. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lông mày ngưng tụ, mới vừa rồi dạy ngươi nhặt về một cái mạng. Một lần này ta xem ai có thể cứu ngươi. Lời vừa nói ra, Vương Dã bàn tay hóa chảo. Một đạo hùng hồn kinh khí cách không vây ra. Ông! Như vậy kinh khí vừa ra, Trần Hưng Đào thế công trong nháy mắt đình chỉ. Tựa như một ngón tay đại thủ cầm cán thương của hắn giống như. Thấy vậy một màn, Trần Hưng Đào trong lòng trầm xuống. Nhưng vào lúc này Vương Dã bàn tay đột nhiên vặn một cái. Chỉ một thoáng một cỗ đảo ngược lượn vòng sức mạnh trong nháy mắt truyền đến. Như vậy kinh lực phía dưới, Trần Hưng Đào trường thương trong tay đột nhiên tuột tay. Nhưng vào lúc này, Vương Dã đại thủ đẩy, kinh lực ngang qua mà ra, trực tiếp đánh vào Trần Hưng Đào ngực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một chùm huyết phụ từ Trần Hưng Đào trong miệng phun ra. Thân thể bay rớt ra ngoài. Mạnh mẽ đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Lúc này Vương Dã động tác còn chưa dừng lại. Chỉ thấy bàn tay hắn một dẫn kình lực thôi phát. Chỉ một thoáng cái kia bị hắn nhiếp trụ cường thân đột nhiên chấn động, chợt đầu thương thay đổi phá không mà ra, bay thẳng Trần Hưng Đào đi. Hưu, chỉ thấy một vệt sáng hiện lên. Trường thương này trực tiếp xuyên qua Trần Hưng Đào ngực. Đem nó đóng vào trên vách tường. Nhìn một cái, như là một đầu như chó chết. Đại, ca. Bị trường thương xuyên qua lồng ngực nháy mắt, Trần Hưng Đào mở miệng thấp giọng nói ra. Chợt thân thể mềm nhũn, lập tức không còn khí tức. Hưng Đào. Nhìn thấy một màn này, Trần Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, không. Gầm thét thời khắc, hắn vảy toàn thân rung động, tan mất Vương Dã đá ra một cước. Đồng thời cả người kình lực thôi động phía dưới, đem kình lực toàn bộ dỡ xuống. Hô. Lúc này hắn trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Hai mắt trở nên đỏ như máu. Hắn nhìn vào Vương Dã giận dữ hét, đồ hỗn trướng. Hôm nay bất luận ngươi là ai, ta đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, là ta đệ báo thù. Lời đến nơi đây, quanh người hắn chấn động. Một cỗ khí ngạo nghễ khuếch tán mà ra. Như vậy khí tức vừa ra, cuồn cuộn nội lực khuấy động mà lên. Chỉ một thoáng đường sông phía trên sóng lớn cuồn cuộn, điệp lãng như núi. Tầng tầng uy thế điệp lãng mà lên. Để cho người ta hô hấp đều dồn dập. Như vậy điệp lãng vừa ra, hắn song trưởng một vận. Nhất thời dâng lên như núi hóa thành một cái cực lớn long đầu, lấy thế bài sơn đảo hải, hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Chiêu này vừa ra, rung chuyển trời đất, sóng lớn cuồn cuộn. Những nơi đi qua nước sông tràn ngập, uy thế ngập trời. Lúc này Trần Khiếu Thiên muốn bằng vào như vậy một chiêu, đem Vương Dã cùng Cao Thiên Tứ cùng một chỗ chu sát. Thấy vậy long đầu đánh tới, Vương Dã lông mày nhíu lại. Chỉ thấy hắn thu lại kinh khí ngưng tụ đầu ngón tay, bỗng nhiên giết chỉ mạnh ra. Hưu. Chỉ một thoáng, một đạo màu đỏ thấm kiếm khí phá không mà ra. Giống như nghệ xạ cửu nhật, khí thế hung hăng. Trực tiếp đánh vào cái này long đầu phía trên. Nổ. Nhất thời đang lúc chỉ thấy kình phong trào lên, bá đạo vô cùng. Cái này long đầu cùng kiếm khí đụng vào ở chung với nhau trong phút chốc nổ tung, hóa thành đầy trời hơi nước, tản mát ra. Mà một đạo này kiếm khí thế đi không giảm. Trực tiếp tới tại Trần Khiếu Thiên trước người. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Trần Khiếu Thiên trong lòng chấn động. Đã thấy quanh người hắn khẽ động, một tầng vỏ trứng một dạng cương khí bảo hộ ở quanh thân. Cái này cương khí vừa ra. Trong nháy mắt liền bị kiếm khí đánh nát ra. Kỳ đỏ thấm kiếm khí khí thế hung hăng, trực tiếp đánh vào kỳ lân giáp phía trên. Binh! Chỉ nghe một tiếng lưu ly vỡ vụn thanh âm. Cái này lân giáp phía trên long lân phiến mảnh nhỏ tản loạn mà ra, rơi vào trong nước. Mà Trần Khiếu Thiên thân thể thì tại trên nước bắn liên tục mấy cái. Cuối cùng lõm vào một bức tường đá mới miễn cưỡng dừng lại. Chương 1604, ra bị trộm. Thắng! Nhìn thấy Trần Khiếu Thiên khảm vào tường đá. Cao Thiên Tứ cùng Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Theo bọn hắn nghĩ, Vương Dã mới vừa rồi một kích bá đạo hết sức, hoàn toàn đủ để quyết ra thắng bại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trần Khiếu Thiên thân thể khẽ động từ trên tường đá bóc ra mà ra. Cả người hắn rơi trên mặt đất. Trên người lân giáp chính đang điên cuồng lược động, phát ra từng tia quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Bộ dáng, giống như là dã thú bị thương giống như. Lúc này nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái kia lân giáp chóc ra địa phương, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đồng thời, Trần Khiếu Thiên quanh thân cơ bắp cũng làm tiêu tan gầy đi trông thấy. Nhìn đến đây, Vương Dã minh bạch. Cái này lân giáp có thể bang chủ người tan mất kinh lực, nhưng là cũng cần chủ nhân tinh huyết bồi dưỡng. Hắc hắc hắc. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Trần Khiếu Thiên phát ra liên tiếp cười lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, ta không phải đã nói rồi sao? Như vậy bảo giáp trong người, muốn bại ta có thể so với Đăng Thiên. Lời đến nơi đây, Trần Khiếu Thiên dưới chân đạp mạnh. Theo một tiếng vang trầm, hắn thân thể nổ bắn mà ra. Đột nhiên một quyền hướng về Vương Dã công tới. Quyền này thế khẽ động như bàn long mạnh cuốn, dung thiên hám địa. Náo nhiệt kinh khí lượn vòng mà ra, trong nháy mắt đem Vương Dã khóa kín. Không biết là em ruột bỏ mình, vẫn là cái này lân giáp thu nạp tinh huyết nguyên nhân. Lúc này Trần Khiếu Thiên càng là điên cuồng hết sức. Gặp cái này một quyền đánh tới, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn thân thể một sai, kiếm chỉ vừa ra. Đúng giờ lại Trần rít gào thiên quan tiết sử. Chỉ một thoáng Trần Khiếu Thiên quyền này kinh khí ầm vang mà tán. Nhẹ nhàng bị Vương Dã hóa giải trôi qua. Một quyền không trúng, Trần Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Mắt hắn chiếu ánh sáng màu đỏ sát ý càng tăng lên. Đã thấy hắn tả trưởng môn hóa chảo, tay phải ra quyền. Lấy phục hổ cầm long chi thế hướng về Vương Dã liên tiếp công tới. Đồng thời, Trần Khiếu Thiên mở miệng hướng về phía nơi xa quát, bắt giặc trước bắt vua. Tiếng này ầm ầm, rung động khắp nơi. Bành! Theo Trần Khiếu Thiên gầm lên giận dữ, một đạo bạch sắc lưu quang phá không mà tới. Tinh tế vừa nhìn, lại là một chuôi trường mâu một dạng mũi tên xuyên không mà qua, bay thẳng Cao Thiên Tứ mà đến. Nguyên lai Trần Khiếu Thiên như vậy dây dưa chỉ ở vây khốn Vương Dã. Mũi tên này mới là chu sát Cao Thiên Tứ thủ đoạn. Thấy vậy một màn, Vương Dã trong lòng chấn động. Nơi xa còn có người dương cung đánh lén. Đã thấy bàn tay hắn một đám, trái phát phải cản. Trong điện quang hỏa thạch hóa đi Trần Khiếu Thiên thế công, đồng thời đột nhiên trở lại, đại thủ một cái. Chỉ một thoáng kình phong phồng lên, quét ngang mà ra. Trong nháy mắt đem mũi tên này chấn vỡ ra. Oanh long! Mũi tên tan vỡ nháy mắt, một trận lôi minh trong nháy mắt từ thương khung chuyển đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đầu lôi long cùng trong mây đi nhanh, trong nháy mắt hội tụ cùng cái kia mũi tên bắn ra vị trí. Thấy một màn như vậy, Trần Khiếu Thiên trong lòng rung động. Lúc này hắn đã nhìn ra Vương Dã ý đồ. Ngay tại lôi vân hội tụ nháy mắt, một thân ảnh phi thân lên. Chính hướng về nơi xa nhanh chóng tập kích bất ngờ. Hiển nhiên, nơi xa đánh lén Trình Thiên Phong lúc này cũng ý thức được không hợp lý. Phải nhanh chóng thoát đi ra. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nhướng mày, chết cho ta. Lời đến nơi đây, Vương Dã tay tịnh kiếm chỉ đột nhiên vung xuống. Chỉ một thoáng lôi quang thiểm động, kinh khí bay tứ tung. Cái kia tử sắc lôi đình hóa thành kiếm khí rót ngược mà xuống, chính nổ tại thân ảnh kia phía trên. Nổ! Chỉ nghe một tiếng rung chuyển trời đất nổ mạnh. Bóng người kia bị lôi đình kiếm khí nổ vừa vặn, lúc này trong nháy mắt hóa thành cho bụi di tán giữa thiên địa. Thiên Phong! Thấy một màn như vậy, Trần Khiếu Thiên hét lớn một tiếng. Đầu tiên là em ruột bỏ mình. Bây giờ lại chết Trình Thiên Phong một cái này ái tướng. Trong lúc nhất thời cặp mắt của hắn bên trong nháy mắt ngậm toàn bộ tơ máu. Đã thấy hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vương Dã trên người, mở miệng nói, hỗn trướng, ta muốn ngươi chết. Nói ra quanh người hắn bộc phát ra một cỗ phẫn nộ chi khí. Huy động hai tay hướng về Vương Dã công tới. Muốn ta chết. Nhìn thấy Trần Khiếu Thiên chạm mặt vào tới. Vương Dã mở miệng nói ra, thật sự cho rằng có một cái phá lân giáp liền có thể hoành hành thiên hạ. Hôm nay ta thuận dịp để cho ngươi thất bại thảm hại. Nói ra, Vương Giã tay tịnh kiếm chỉ nhanh đâm mà ra. Bay thẳng Trần Khiếu Thiên đột nhiên công tới. Cái này Trần Khiếu Thiên chính là nhân tiên thất kiếp chi cảnh, cũng là cao thủ hiếm thấy. Lúc này thêm nữa người khoác lân giáp, càng là khá khó xử quấn. Nhìn thấy Vương Giã kiếm chỉ công tới. Hắn trong lòng giật mình, bàn tay tả hữu giáp công, đóng cửa không nạp Vương Giã chiêu này. Cản! Thấy vậy một màn, Vương Giã cười lạnh một tiếng, người chống đỡ được. Lời đến nơi đây Vương Giã kiếm chỉ biến đổi. Kỳ tinh thần bên trong hàm ẩn âm dương, tăng lên lưỡng cực. Chỉ trong khoảnh khắc thuận dịp đem Trần Khiếu Thiên hai trưởng đột nhiên ép ra. Trong lúc nhất thời Trần Khiếu Thiên không môn đại khai, sơ hở hiển thị rõ. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Trần Khiếu Thiên biến sắc. Bản thân như vậy thủ vững phía dưới. Vương Giã thế mà hời hợt liền có thể phá khai. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Giã dĩ nhiên thừa lúc vắng mà vào. Kiếm của hắn chỉ biến đổi tiến quân thần tốc. Chính đánh vào Trần Khiếu Thiên thân thể lân giáp phía trên. Kỳ kiếm khí cuồn cuộn, lực khả xé tâm. Theo một tiếng vỡ vụn thanh âm. Cái này lân giáp phía trên nứt ra một đường vết rách. Kỳ kiếm khí tiến quân thần tốc, bay thẳng Trần Khiếu Thiên tâm mạch công tới. Chỉ một thoáng. Một cỗ tử vong uy hiếp cảm giác cuồn cuộn mà đến. Không. Như vậy cảm giác cùng một chỗ, quanh người hắn chấn động. Thôi động nội lực triệt tiêu Vương Giã công tới kiếm khí. Đồng thời hắn song trưởng vận kình, hướng về Vương Giã quét ngang mà ra. Thấy vậy một màn, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn lật tay vận kình, đột nhiên quét ngang. Ầm, theo một tiếng vang trầm. Hai cổ kình lực đột nhiên đánh vào cùng một chỗ. Trần Khiếu Thiên kình lực oanh một cái mà tán. Mà Vương Giã cái kia cuồn cuộn kình lực đột nhiên quen ra, trực tiếp đánh vào hắn đại tạng phủ bên trong. Phốc, chỉ nghe Trần Khiếu Thiên trong miệng bày ra một chùm huyết vụ, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Đồng thời, trên người hắn ánh sáng màu đỏ lóe lên. Vừa gầy đi mấy phần. Một thân bên trên lân giáp vết nứt nhưng lại lần nữa khôi phục. Lân giáp khôi phục đồng thời, Trần Khiếu Thiên cũng không có ngừng thân hình. Ngược lại dựa vào Vương Giã lực đạo hướng phía sau chạy trốn ra ngoài. Nguyên lai hắn lúc này cũng tự biết không phải Vương Giã đối thủ. Muốn mượn Vương Giã trưởng lực thoát thân, chớ có ham chiến. Lúc này hắn hướng về phía đang cùng Trịnh Hạc Yên đám người đấu chiến Thiên Phong, mở miệng nói, lần này gốc giả quá cứng, mau mau rút lui. Hảo! Lời đến nơi đây, chiến Thiên Phong thân thể chấn động, tuôn ra một cỗ kình khí. Hắn bỗng nhiên trấn khai Trịnh Hạc Yên đám người. Liền chuẩn bị theo Trần Khiếu Thiên cùng nhau hướng về thuyền lớn phương vị thoát đi. Nhưng mà chính vào lúc này, một đoàn nóng rực bạch quang từ nơi xa lóe lên. Oanh long! Theo một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh, một đạo cực lớn hỏa long phóng lên tận trời. Cái này hỏa long to lớn, vào tới 10 trượng độ cao. Kỳ ánh lửa hiển hách chiếu rọi tứ phương. Từ xa nhìn lại, thật sự cực kỳ chấn động. Thấy một màn như vậy, Trần Khiếu Thiên cùng Chiến Thiên Phong nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì nổ tung địa phương, đúng là bọn họ thuyền lớn bỏ neo chỗ. Bản thân mà ra đánh lén thời khắc. Bỏ neo tại trên mặt sông phía trên thuyền lớn thế mà để cho người ta trộm. Cái kia Bạch Y Gia Cát cùng Lão Tứ là làm ăn gì? Chậc chậc chậc. Ngay tại hai người chấn kinh thời khắc, Vương Giã thanh âm theo sau người truyền đến, hàng ổ bị mang đến. Các ngươi một lần này còn có thể chạy trốn tới đâu đây a? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.